Sau khi sống lại cả nhà đều nghe thấy tiếng lòng của tôi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6, trở về phòng anh hai. Anh ấy tức giận ném hết đồ ăn vặt mà Lâm Kiều Kiều chuẩn bị vào thùng rác. Như thể lại nghĩ đến điều gì đó, anh ấy gỡ cài đặt trò chơi trong điện thoại. Làm xong tất cả, đột nhiên nhìn tôi, nghiêm túc hỏi, Noãn Noãn, trước đây anh có khiến em thất vọng không? Tôi vội vàng lắc đầu, động viên, không có, em biết anh hai giỏi nhất. Trong lòng cũng không quên bổ sung, anh hai chỉ bị ba lừ. À thôi, em biết anh rất thông minh, sau này nhất định sẽ trở thành người rất xuất sắc. Anh hai tôi cười, trông có vẻ hơi xúc động. Anh ấy nói, Noãn Noãn, sau này anh hai nhất định sẽ cố gắng trở thành một người xuất sắc. Không để ai bá, tê nạ, tê em nữa, được không? Em tin anh hai, tôi gật đầu cái rụp. Việc đầu tiên anh hai tôi làm sau khi về nhà là đến bệnh hát viện kiểm tra sức khỏe tổng quát. Sau đó thu, ê huấn luyện viên thể hình riêng và lập ra kế hoạch giả. Em mờ cân, ngoài việc giả, em mờ cân, anh hai tôi còn bắt đầu học lại lần nữa. Thuê gia sư kèm cặp, học lại từ chương trình vỡ lòng. Cả một kỳ nghỉ đông chỉ toàn học và giả. Em mờ cân, khiến ba tôi và Lâm Kiều Kiều há hốc mồm. Rõ ràng bọn họ chẳng làm gì cả nhưng từ khi Lâm Kiều Kiều đến nhà này, mẹ tôi và anh hai tôi đều thay đổi. Mẹ tôi vốn không đến công ty, mọi việc trong công ty đều giao cho ba tôi xử lý. Ba tôi chỉ còn thiếu chút nữa là có thể MU, A chua, C được toàn bộ nhân viên, trở thành người nắm giữ quyền lực thực sự trong công ty. Kết quả là khi mẹ tôi vừa tới, những cổ đông và nhân viên cấp cao vốn còn đang đê, A, O động. Tất cả đều không thèm nể mặt ba tôi nữa. Ba tôi tức đến mức muốn phun má. U, tôi lại nghe thấy ông ta lén nói chuyện với Lâm Kiều Kiều. Lần này rõ ràng là có thêm chút bất mãn với cô ta. Con làm ăn kiểu gì vậy? Không phải bảo con về đây lấy lòng người nhà này sao? Sao lại khiến mọi chuyện trở nên hỏng bét như thế này? Càng ngày càng xa kế hoạch của ba rồi. Ba còn đưa mẹ con đến đây hưởng phúc thế nào được? Giọng ba tôi đầy trách móc. Con cũng không biết nữa. Con đều làm theo những gì ba dạy nhưng họ không tin con. Lâm Kiều Kiều tủi thân đến mức bật khóc. Ba tôi cũng không biết chỗ nào xảy ra vấn đề. Ông ta có chút cáu kỉnh, trực tiếp đập vỡ cái bình. Anh cả con sắp về nhà ăn Tết rồi. Nó tin tưởng và biết ơn ba nhất. Những người khác không cần quan tâm nữa, dù sao cũng chẳng ra gì, chỉ có anh cả con mới là người thừa kế đã xác định của gia đình này. Dạ, lần này con nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, con nhất định sẽ khiến anh cả thích con, Lâm Kiều Kiều đảm bảo. Trong lòng cô ta cũng có chút không cam lòng, cô ta thấy mình cái gì cũng hơn tôi, biết nịnh nọt hơn tôi, biết thể hiện bản thân hơn tôi. Tại sao lại không được cả nhà thích? Kiếp trước, khi tôi bị ba tôi hắt hủi, cô ta còn vênh váo chế nhạo, nói rằng cô ta chỉ dùng một ngón tay cũng có thể khiến tôi mất đi tất cả. Năm đó, sau khi tôi, ngoài ý muốn, ngã xuống rồi tê, ử vong tại chỗ, mẹ tôi và hai anh trai thực ra cũng rất đau buồn. Chỉ là ít lâu sau, họ đã bị những lời đường mật của Lâm Kiều Kiều làm cho mê muội. Rồi cũng chẳng bao lâu nữa, tất cả bọn họ đều bị ba tôi và Lâm Kiều Kiều dế. Tê chế, tê, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước. Tôi nghiến chặt răng, lần này, đến lượt ba tôi và Lâm Kiều Kiều phải chịu quả báo rồi. 7. Một tuần trước năm mới, anh cả tôi từ nước ngoài dưỡng thương đã trở về. Nửa năm trước, xe của anh cả đột nhiên mất phanh, xảy ra một vụ tai nạn rất nghiêm trọng. Hôm đó, tôi và mẹ đang đi du lịch nước ngoài. Anh hai ở nhà chơi game. Ba tôi là người đầu tiên đến cứu anh cả. Nghe nói hôm đó trời mưa rất to, đường xá sạt lở, xe cứu thương không thể đến hiện trường vụ ta. Ina, N ngay được. Ba tôi đã cõng anh cả đi mấy cây số, mới đưa được anh ấy lên xe cứu thương. Toàn bộ quá trình còn bị người đi đường quay lại. Tất cả mọi người đều ca ngợi tình cha vĩ đại. Cả gia đình tôi cũng có tình cảm sâu sắc hơn với ông ta. Tuy nhiên, sự thật là vụ ta. Y nạn xe hơi đó là do ba tôi thu. Ê người gây ra, vì anh cả tôi là người thừa kế gia sản. Nên ba tôi muốn anh cả tôi xuống sàn, sớm một chút. Nếu anh cả tôi chế T, anh hai tôi lại là một kẻ vô dụng. Vậy thì chỉ còn lại một mình tôi. Trong mắt ba tôi rất dễ đối phó. Chỉ cần để Lâm Kiều Kiều vào nhà thay thế vị trí của tôi là được. Như vậy, cuối cùng gia sản này sẽ thuận theo tự nhiên trở thành vật trong túi của hai cha con họ. Tuy nhiên, điều bất ngờ là, sau vụ ta, y nạn, anh cả không chế, tê ngay tại chỗ, ba tôi vốn không muốn cứu anh ấy nhưng bị người qua đường chụp ảnh lại. Ông ta không còn cách nào khác, chỉ có thể diễn một màn kịch tình cảm nặng sâu. Anh cả tôi được đưa vào bệnh, hát viện cấp cứu, cuối cùng may mắn giữ được mạng nhưng đôi chân lại bị tàn tật. Ba tôi đề nghị anh cả tôi ra nước ngoài tiếp tục điều trị. Ông ta nói rằng thiết bị y tế ở nước ngoài tiên tiến hơn, có thể giúp anh ấy phục hồi chức năng. Ông ta còn tích cực giúp anh ấy liên lạc với bệnh hát viện tư tốt nhất. Kết quả có thể đoán trước được. Nửa năm trôi qua, đôi chân của anh cả không hề có chút tiến triển nào. Anh cả, cuối cùng anh cũng về rồi. Em rất muốn gặp anh. Lâm Kiều Kiều chạy đến trước mặt anh cả, cười như một con bướm hoa. Cô ta nói, trước đây, em vẫn luôn nghe ba kể về anh. Nói anh chín chắn, đĩnh đạc lại tuấn tú. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Anh còn trẻ hơn và đẹp trai hơn em tưởng tượng nhiều. Anh cả tôi vì đôi chân tàn tật mà trở nên rất tự ti, thậm chí có chút tự kỷ. Có một đoạn thời gian, tôi và mẹ thường xuyên bay ra nước ngoài thăm anh cả nhưng đều bị anh ấy đuổi ra ngoài. Anh cả không muốn gặp bất kỳ ai, ngoài ba tôi, đến cuối cùng, chúng tôi cũng không dám đi thăm anh ấy nữa. Bây giờ Lâm Kiều Kiều chủ động như vậy, rõ ràng khiến anh cả rất không thoải mái nhưng lại không thể từ chối sự nhiệt tình của cô ta được. Trong mắt cô ta đều là vẻ vui mừng khi gặp anh ấy. Anh cả, anh ngồi máy bay lâu như vậy có mệt không? Để em bóp vai cho anh nhé. Nói xong, cô ta rất tích cực bóp vai cho anh ấy. Còn liên tục hỏi, anh cả, có thoải mái không? Biết anh sắp về, em đã cố ý đi học massage đó. Thầy massage còn dạy em cách massage chân để giúp khí huyết lưu thông. Sau này anh về rồi, em sẽ massage cho anh mỗi ngày nhé. Tôi thấy anh cả có vẻ hơi ngượng ngùng nhưng cuối cùng vẫn vui vẻ chấp nhận. Lần này tôi không có cảm xúc gì. Cứ để Lâm Kiều Kiều đắc ý trước đi. Có câu nói rất hay. Trèo càng cao thì ngã càng đau. Không cho bọn họ một chút ngọt ngào thì làm sao có thể khiến bọn họ tức đia, n lên được. Sau đó, Lâm Kiều Kiều nhanh chóng lấy được lòng của anh cả. Cô ta vốn còn có chút hoài nghi bản thân nhưng từ sau khi được anh cả chấp nhận, cả người cô ta như con chim công xòe đuôi, ở trong nhà liền trở nên hoạt bát hơn hẳn. Ba tôi cũng rất vui mừng, ông ta đã dày công bồi dưỡng đứa con gái này nhiều năm như vậy. Làm sao có thể không có chút tác dụng nào được, làm sao có thể để cô ta còn không bằng cả tôi. Vì vậy, bọn họ bắt đầu tung đò. N quyết định, cách chương.